Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2244, chương 2242, đánh giết huyết Sa Vương. Ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, Thanh Giao Vương trên trán xuất hiện một cái thần bí khó lường lôi điện phù văn. Điên cuồng thiêu đốt thần lực, từng đạo vô cùng đáng sợ cây hình dáng sấm sét hung hăng bổ vào huyết Sa Vương trên thân. Tại huyền tiên trung kỳ cường giả lôi điện oanh kích phía dưới, huyết Sa Vương bị đánh đến cơ thể tê dần, xa vào đến cứng ngắc ở trong. Đúng lúc này, Thanh Giao Vương thân hình khẽ động, bổ nhào vào huyết Sa Vương trên thân thể, một ngụm hung hăng cắn lấy huyết Sa Vương trên thân. Vô cùng to lớn thân thể, điên cuồng hướng huyết Sa Vương quấn quanh mà đi. Đối mặt Thanh Giao Vương công kích, huyết Sa Vương điên cuồng cổ động thể nội pháp lực, ngưng kết từng đạo lôi điện, điên cuồng hướng Thanh Giao Vương đánh tới. Lúc này, hai cái vô cùng kinh khủng quái vật khổng lồ tại trong hải dương điên cuồng chém giết. Bất quá, Thanh Giao Vương dù sao cũng là huyền tiên trung kỳ cường giả. Mỗi một lần công kích đều có thể tư xuống huyết Sa Vương đại phiến huyết nhục. Huyết Sa Vương minh lộ ra không phải Thanh Giao Vương đối thủ. Điên cuồng thi triển đủ loại pháp thuật, nhanh chóng né tránh, khôi phục thương thế của mình. Tại huyết Sa Vương trên thân thể, từng cái vết thương hiện lên. Tiếp đó tại đủ loại chữa trị pháp thuật gia trì, điên cuồng khôi phục, Thanh Giao Vương mặc dù là huyền tiên trung kỳ cường giả, nhưng muốn giết chết huyết Sa Vương cũng không có đơn giản như vậy. Dù sao huyết Sa Vương khoảng cách huyền tiên trung kỳ cũng chỉ có cách xa một bước. Đột nhiên, Thanh Giao Vương điên cuồng thiêu đốt thần lực, thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra từng cái gông xiềng, gắt gao quấn chặt lấy huyết Sa Vương. Mà huyết Sa Vương giã thiêu đốt thần lực, thi triển pháp thuật, đem vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn gông xiềng từng việc sụp đổ. Thanh Giao Vương thừa cơ một ngụm hung hăng cắn lấy huyết Sa Vương trên thân. Hào không hé miệng, huyết Sa Vương hàm răng sắc bén, cũng hung hăng cắn lấy Thanh Giao Vương trên thân thể. Tại Thanh Giao Vương trên thân kéo xuống một ngụm máu lớn thịt. Đúng lúc này, Dương Phong thi triển bước nhảy không gian thần thông, trống rỗng xuất hiện tại huyết Sa Vương sau lưng, cầm trong tay phệ hồn thương, hướng huyết Sa Vương trực tiếp đâm tới. Phệ hồn thương vừa xuất hiện, huyết Sa Vương trong lòng báo động đại thịnh, một cái cường đại kết giới phòng ngự trực tiếp hiện lên. Phệ hồn thương đâm vào cường đại kết giới phòng ngự phía trên, xuyên qua cái kia kết giới phòng ngự, hung hăng đâm vào huyết Sa Vương đầu phía trên. Huyết Sa Vương phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, điên cuồng thiêu đốt thần lực, thống khổ dãy giụa, tại biển cả ở trong nhấc lên từng cơn vô cùng đáng sợ sóng biển. Lúc này, Thanh Giao Vương thô to vô cùng thanh sắc cái đuôi co lại, phệ hồn thương lập tức đâm vào huyết Sa Vương đầu bên trong, lại lần nữa trọng thương huyết Sa Vương. Ngay sau đó, Thanh Giao Vương thừa cơ mở ra huyết bồn đại khẩu, treo lên huyết Sa Vương điên cuồng công kích, bổ nhào vào huyết Sa Vương trên đầu, điên cuồng hướng huyết Sa Vương trên đầu táp tới. Cùng lúc đó, từng đạo vô cùng kinh khủng sấm sét trực tiếp đánh vào huyết Sa Vương bị cắn nát trong đầu, lại lần nữa trọng thương huyết Sa Vương thần hồn, đem huyết Sa Vương đánh giết, làm cho trở thành một cỗ thi thể. Tiêu diệt huyết Sa Vương, Thanh Giao Vương liền có thể trở nên mạnh mẽ, hơn nữa ta dưới trướng cũng có thể nhiều hơn mấy triệu con dân. Dương Phong nhìn xem huyết Sa Vương rơi xuống thi thể, khóe miệng lộ ra một cái nụ cười hài lòng. Huyết Sa Vương vẫn rơi, mang ý nghĩa huyết Sa đảo không có huyền tiên cường giả che chở. Cái này diện tích cao tới hơn 100 vạn cây số vuông đại đảo, liền sẽ trở thành Dương Phong vật trong bàn tay. Ở trên đảo những cái kia thổ dân cũng đều sẽ trở thành Thanh Giao Vương tín đồ. có Thanh Giao Vương cái này một cái huyền tiên cường giả ủng hộ, Dương Phong liền có thể nhẹ nhõm nắm giữ lấy huyết gia trên đảo thổ dân. Một hồi hưng phấn tự nói sau đó, Dương Phong đem huyết gia vương thi thể trực tiếp thu hồi. Hướng huyết gia đảo phương hướng liếc mắt nhìn nói, nên trưởng khống huyết gia đảo. Thanh Giao Vương kéo lấy vô cùng to lớn thân thể, leo lên huyết gia đảo. Từng đảo vô cùng kinh khủng thần uy, từ hắn trong thân thể hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Huyền tiên cường giả, đó là Thanh Giao Vương. Vĩ đại Thanh Giao Vương lại, cùng chúng ta cùng chiến đấu. Một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Ngoặc kép móc lửng. Móc lửng, đến từ Thanh Long đảo chiến sĩ nhìn thấy Thanh Giao Vương. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn. Nhào nhào lớn tiếng hoảng sợ nói. Huyền tiên cường giả, đó là huyền tiên cường giả. Vĩ đại huyết gia vương đang ở đâu vậy? Ngoặc kép móc lửng, chỉ có huyền tiên cường giả mới có thể chống lại huyền tiên cường giả. Đây là linh vực thế thường thức, những cái kia thổ dân nhìn thấy Thanh Giao Vương, người người sắc mặt đại biến, tiếp đó tại thần uy chèn ép, quỳ dạp dưới đất, run lẩy bẩy, chủ nhân nhất định không sẽ vẫn lạc, hắn nhất định sẽ phục sinh đấy. Cố Hạo Vũ nhìn thấy Thanh Giao Vương hiện thân, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thống khổ, xoay người nói, chúng ta đi. Nghe được Cố Hạo Vũ, huyết gia vương cuồng tín đồ, lập tức đi theo Cố Hạo Vũ sau lưng, cấp tốc rời đi. Huyết gia vương đã bị vĩ đại Thanh Giao Vương giết chết. Từ hôm nay trở đi, huyết gia đảo chính là Thanh Giao Vương lãnh địa. Chỉ có thờ phụng vĩ đại Thanh Giao Vương, các người mới có thể có được tương lai. Một đạo thanh âm vang dội tại huyết gia trên đảo quanh quẩn. Trong nháy mắt kích phá rất nhiều thổ dân trong lòng may mắn. Rất nhanh, vô số thổ dân trong lòng tín ngưỡng bắt đầu phá diệt. Thanh Giao Vương tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, bắt đầu thu nhặt thần uy. Thanh Long đảo chiến sĩ không có thần uy trấn nhiếp, lại lần nữa tại huyết gia đảo phát động tiến công. Huyết gia ở trên đảo, trước đây không lâu còn hung mãnh vô cùng thổ dân chiến sĩ, nhào nhào luân vì Thanh Long đảo chiến sĩ tù binh, liên tục không ngừng Thanh Long đảo chiến sĩ cưỡi sau này mà đến chiến hạm đăng nhập, bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ huyết gia đảo. Thanh Giao Vương dạy dỗ tác thì thừa cơ tiến vào huyết gia trong đảo, bắt đầu tiến hành đủ loại truyền giáo, phát triển tín đồ. Huyết gia vương đã vẫn lạc, thổ dân bên trong không ít người lập tức trực tiếp đi nương nhờ Thanh Giao Vương dạy dỗ. Nhường Thanh Giao Vương dạy dỗ đều chiếm được phi tốc phát triển. Cùng lúc đó, Dương Phong trắng trợn đề bạt huyết gia trong đảo thổ dân bên trong cường giả. Huyết gia đảo luyện thể tiên sư Cố Thành đã sớm bị Dương Phong linh hồn nô dịch, vô điều kiện vì Dương Phong hiệu lực. Cố Thành tại huyết gia đảo thổ dân bên trong có cực cao danh vọng, hắn đi nương nhờ Dương Phong, huyết gia đảo thổ dân bên trong tinh anh cũng nhao nhao lựa chọn đi nương nhờ Dương Phong, trở thành Dương Phong bộ hạ. Vẻn vẹn thời gian một tuần, huyết gia đảo liền rơi vào Dương Phong trong khống chế. Đương nhiên không có huyết gia vương đầu nhập vào, huyết gia đảo ở trong cất giấu rất nhiều phản kháng Dương Phong thống trị thổ dân. Bất quá trên mặt nổi, Dương Phong đã là huyết gia đảo vương, huyết gia trên đảo đủ loại bảo vật cũng đều rối rít đã rơi vào Dương Phong trong tay, nhưng hắn có càng nhiều tài nguyên tu luyện, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, biến càng cường đại hơn. Chinh phục ta huyết gia đảo sau đó, Dương Phong liền cưỡi tại Thanh Giao Vương cái cổ ở giữa, hướng bên trong biển sâu không ngừng tiềm hành mà đi. Tìm được huyết gia vương hang ổ, tại bên trong biển sâu tiềm hành hơn 10 vạn mét sau đó, một cái cự đại huyệt động xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Tại cự hang động lớn bên cạnh, đôi thế rất nhiều to lớn hải thú thi cốt, tại những cái kia to lớn hải thú thi cốt phía trên. Quấn quanh lấy đủ loại đủ kiểu hải sinh tiên phẩm thực vật. Sinh trưởng đủ loại đủ kiểu linh quả. Cái này cái cự đại huyệt động chính là huyết sa vương hang ổ. Huyết sa vương bị thanh giao vương xử lý sau đó. Dương Phong thi triển bí pháp. Đọc lấy huyết sa vương ký ức. Biết hắn hang ổ vị trí. Thanh giao vương thân hình khẽ động. Liền bơi vào cái kia cái cự đại trong huyệt động. Đúng lúc này. To lớn trong huyệt động, lập tức tuôn ra mười mấy đầu cao tới hơn 50 mét huyết xa. Điên cuồng hướng thanh giao vương đánh tới, cầm đầu một đầu kia huyết xa, càng là tản ra kim tiên cường giả lực lượng kinh khủng ba động. Đối mặt hơn 10 đầu huyết xa công kích, thanh giao vương lập tức thi triển pháp thuật, ngưng tụ ra từng đạo sấm chớp, hung hăng đánh vào chút huyết xa trên thân. Những cái kia huyết xa bị vô cùng kinh khủng sấm sét oanh chúng. Từng cái bị trực tiếp điện giật chết. Thi thể phiêu ở một bên. Đối mặt huyền tiên trung kỳ thanh giao vương. Cái kia vài thiên tiên cùng kim tiên cấp bậc huyết xa. Căn bản không có thể một kích. Sau đó, Dương Phong đem những cái kia huyết xa thi thể. Thu nhập tinh thần châu bên trong. Tiếp tục hướng huyết sa vương trong sào huyệt đi tới, dọc theo cự hang động lớn ước chừng đi xuyên mấy vạn mét. Một cái cự đại rộng rãi không gian xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, tại to lớn trong không gian rộng rãi, có 10 cái thủy tinh động phủ, cái kia hơn 10 cái thủy tinh động phủ, chính là huyết sa vương cùng hắn hậu đại chỗ cư trú. Những cái này thủy tinh động phủ toàn bộ đều là từ tinh thuần pháp tinh chế thành. Dương Phong nhìn thấy cái kia 10 cái thủy tinh động phủ. Con mắt thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn. Pháp tinh ẩn chứa cường đại pháp tắc sức mạnh. Dương Phong có thể hấp thu pháp tinh ở trong sức mạnh. Nhường tự thân pháp tắc càng cường đại hơn. Thực lực tu vi tăng vọt. Thủy tinh động phủ bên cạnh. Có một đầu dài đạt 300 mét to lớn xương cốt. Tản ra vô cùng kinh khủng uy áp. Tiên quân cường giả hài cốt. Dương Phong nhìn thấy to lớn xương cốt. Con mắt thoáng qua một đạo vẻ hưng phấn nói. Tiên quân cường giả hài cốt đối với Dương Phong tu vi đề thăng không lớn. Nhưng đối với Thanh Giao Vương có cường đại đề thăng hiệu quả. Thanh Giao Vương hấp thu tiên quân hài cốt cùng huyết sát vương sức mạnh sau đó. Tuyệt đối sẽ chiến lực bảo tăng. Lần này, thật đúng là thu hoạch lớn a. Dương Phong ánh mắt tại huyết sa vương lão tổ bên trong đảo qua. Ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Tại huyết sa vương lão tổ bên trong, ngoại trừ đủ loại pháp tinh bên ngoài, còn có thật nhiều vô cùng chân quý tài liệu. Có thể luyện chế ra cường đại đan dược, đề thăng Dương Phong dưới chướng tu sĩ thực lực tu vi. Một hồi hưng phấn sau đó, Dương Phong đem huyết sa vương lão tổ ở trong bảo vật vơ vét không còn gì. Trở lại huyết sa ở trên đảo, trở về tới huyết sa đảo sau đó, Dương Phong liền bắt đầu hiệp trợ thanh giao vương hấp thu tiên quân hài cốt cùng huyết sa vương. Thi thể sức mạnh. Dùng thanh giao vương thực lực tu vi tăng nhiều, từ huyền tiên trung kỳ cường giả tấn thăng làm huyền tiên hậu kỳ cường giả. Ban đêm, một cái cự đại hắc ưng từ trong đêm tối bay ra, rơi vào huyết sa đảo thanh giao vương đại thần điện trước, hóa thành một cái toàn thân bao phủ tại một tầng màu đen lông vũ ở trong hắc ưng người. Người nào? Mây Trạch đại tế ti bị kinh động. Hai mắt lóe lên tinh quang, hướng hắc ưng người nhìn lại, nhường chủ nhân của ngươi nói chuyện với ta. Cái kia bao phủ tại màu đen lông vũ bên trong hắc ưng người. Quét Mây Trạch đại tế ti một cái, ánh mắt lạnh như băng nói. Trong khi nói chuyện, một chút xíu vô cùng kinh khủng huyền tiên khí tức cường giả. Từ hắn trong thân thể lan tràn ra, huyền tiên cường giả. Cảm nhận được hắc ưng trên thân người tản mát ra khí tức khủng bố. Mây Trạch đại tế ti sắc mặt đại biến. Không tự chủ được hoảng sợ nói. hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.